Kiều Kiều Sư Nương, chương 896, chảo bộ Triều Tiên Quốc Vương. Góc chuyện audio.com. Chấm, Hoàng thượng, tha mạng a, Hoàng thượng. Triều Tiên Quốc Vương Lý Long phía sau toàn thân đều nhào vào thượng cầu xin tha thứ hô. Lý Long, chấm không phải không cho quá ngươi cơ hội. Ngươi cư nhiên đối chấm trong lời nói vào tai này ra tai kia. Lăng Phong lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi chẳng những dùng giả công chúa lừa gạt chấm, còn ý đồ mưu hại chấm, còn cấu kết Mông Cổ, ra qua đối phó Đại Minh, mặt khác ngươi vì đăng cơ sát hại phản đối người của ngươi. Bức tử phụ thân ngươi Vương Phi, còn hãm hại đối với ngươi vương vị có uy hiếp đệ đệ Lý Dịch. Ngươi đối nội thực hành chính sách tàn bạo, tàn sát dân chúng, quả thực chính là lớn nhất ác cực, Lăng Phong lớn tiếng nói. Hoàng thượng, tha mạng a, Lý Long phía sau cố không hơn tôn nghiêm cầu xin tha thứ. Lăng Phong nói, chấm chính là chân mệnh thiên tử. Triều Tiên vốn chính là Đại Minh phiên thuộc quốc. Triều Tiên cùng Đại Minh chính là phụ tử quan hệ. Nhưng là ở chấm xem ra, chúng ta chính là người một nhà. Triều Tiên dân chúng chính là Đại Minh dân chúng. Người như thế siêu cao thế nặng, như thế làm nhiều việc ác. Cho dù ta tha cho ngươi, dân chúng nhóm cùng giải quyết ý sao? Ngươi tới đi, đem tội thần Lý Long áp đi xuống. 3 ngày sau cử hành Triều Tiên Quốc toàn dân công thẩm. Làm cho Triều Tiên dân chúng định này sinh tử. Là, phía sau, đi lên 2 cái vệ binh liền đem Lý Long lôi đi. Lăng Phong nói, theo ngay hôm đó khởi, Triều Tiên Quốc vương vị từ Lý Dịch kế thừa. Xét thấy thái tử còn trẻ, không hiểu trị quốc an bang, chấm đem Lý Dịch mang về Đại Minh học tập hoàng gia lễ nghi cùng trị quốc an bang quốc sách. Trừ Lý Long ngoại thích cùng vây cánh thân tín ở ngoài. Chúng đại thần phía trước các ngươi sở phạm hạ đắc tội chứng. Giống nhau miễn trừ, các ngươi có thể tiếp tục tại triều làm quan, cũng có thể ẩn lui về nhà, ở Lý Dịch đi trước Đại Minh học tập trong lúc. Triều Tiên trong nước chính vụ từ nhất phẩm đã ngoài quan viên tạo thành nội các cộng đồng xử lý triều chính. Chấm hội chọn phái đi trong đó một người làm nội các thủ phụ đại thần. Trực tiếp đối chấm phụ trách, mà Triều Tiên quân vụ tắc tiếp tục từ đại tướng quân Lý Hiếu Quốc phụ trách. Mà phía trước Lý Long ngoại thích cùng vây cánh, toàn bộ bắt giữ, chờ đợi sự quyết, Triều Tiên đem thực hành cùng Đại Minh giống nhau pháp luật cùng trị quốc phương châm. Quân chính vụ toàn bộ thống nhất hội báo đến chấm nơi này. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều Tiên quốc chúng đại thần nghe Lăng Phong như vậy vừa nói. Đều vui mừng khôn xiết. Này tương đương với cho triều đình các quan viên lớn hơn nữa quyền lực. Hơn nữa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Này đã muốn là thiên đại ban ân. Ta không cần đi Đại Minh. Ta muốn cùng Nghiên Trinh tỷ tỷ cùng nhau. Này càng thích hợp Lý Dịch ồn ào nói. Ha ha, ngươi Nghiên Trinh tỷ tỷ phải làm chấm vương phi. Hội ở tại Đại Minh. Ngươi muốn gặp Nghiên Trinh tỷ tỷ chỉ có thể đi Đại Minh Nga. Lăng Phong mỉm cười nói. Tốt, Nghiên Trinh tỷ tỷ đi nơi nào ta phải đi làm sao? Lý Dịch vui vẻ nói. Theo Lăng Phong trong lòng xuống dưới. Sau đó nhảy đến Nghiên Trinh công chúa trong lòng. Nghiên Trinh công chúa vui vẻ ôm Lý Dịch, Lăng Phong nhìn cung Tuệ Phi cùng Ngọc Trinh công chúa, nhìn Lý Long kia một đám xinh đẹp hậu cung vương phi còn có 10 mấy cái công chúa. Vì thế nói, còn có một việc chậm yếu tuyên bố, Lý Long hậu cung phi tử toàn bộ bắt giữ, cùng nhau đi trước Đại Minh chịu thẩm, mặt khác Triều Tiên sở hữu vương tộc cùng nhau đi trước Đại Minh nhận phong thưởng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Mọi người một trận hoan hô, bãi triều, Lăng Phong nói, chúng bách quan vui vẻ đưa tiễn Lăng Phong bãi triều. Lăng Phong trở lại phòng, Bạch Quân Nghi tiến lên hầu hạ, nói, Hoàng thượng, ngươi hôm nay mệt mỏi đi, xử lý này nhiều chuyện tình. Lăng Phong ôm cổ Bạch Quân Nghi, mỉm cười nói, chấm, hôm nay tối vui vẻ, ta rốt cục đem Tần Vương hắn võ. Đường Tông Tống Tổ muốn làm vẫn không có làm đến chuyện tình hoàn thành. Chấm chính là thiên cổ nhất đế a, nói xong. Một tay chộp vào Bạch Quân Nghi đầy đạn vú phía trên. Thoải mái không thôi, Tần Vương Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, bọn họ muốn làm sự tình gì? Bạch Quân nghi hỏi, chính là đem Triều Tiên, Phù Tăng nhét vào Hoa Hạ bản đồ A. Lăng Phong đắc ý nói, đem Triều Tiên, Phù Tăng nhét vào Hoa Hạ bản đồ. Bạch Quân nghi nói, Phù Tăng đã muốn bắt, nhưng là Triều Tiên không phải còn không có sao. Hôm nay ngươi còn nói muốn đem Triều Tiên quốc vương mang về Đại Minh học tập trị quốc an bang quốc sách đâu. Ha ha ha, Lăng Phong một trận cười to, nói, chấm, của ta hảo vương phi, ngươi còn không hiểu chưa, ta đem Triều Tiên vương tộc toàn bộ bắt đến kinh thành đi. Minh nếu phong thưởng, kỳ thật chính là giam lòng, phục tùng liền ngoan ngoãn kiêu ngạo minh con dân, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không phục theo liền chí năng đầu người rơi xuống đất. Đương nhiên, ta sẽ an bài một ít sinh bệnh ôn dịch bệnh trạng cấp đến này không phục theo nhân. Về phần quốc vương sao? Hắn hiện tại ngũ tuổi. Chờ hắn 18 tuổi thời điểm. Đã muốn là mười mấy năm sau chuyện tình. Cái kia thời điểm Triều Tiên đều đã muốn hoàn toàn hán hóa về Đại Minh quản hạt. Nếu Lý Dịch biết điều. Vậy ở Đại Minh tuyên bố thoái vị. Đem Triều Tiên nhập vào Đại Minh, không cảm thấy được, kia chỉ có thể bệnh tử Đại Minh, mặc kệ thế nào, cuối cùng kết cục đều là Triều Tiên nhập vào Đại Minh Vương Triều. Hoàng thượng, người nghĩ đến thực chu đáo, này Triều Tiên Phù Tăng nhập vào Đại Minh, này thật sự là Hoa Hạ cao thấp 5000 cũng không có hành động vĩ đại. Hoàng thượng thật sự là thiên cổ nhất đế, Bạch Quân Nghi bị Lăng Phong chảo động tình nói. Bạch Quân Nghi chính mình kìm lòng không đầu, hồng nhuận chu hôn ở tại Lăng Phong môi thượng, trong nháy mắt, tiếp xúc hai người nổ lớn tâm động, môi trở nên mềm mại vô cùng. Lăng Phong say mê nhìn Bạch Quân Nghi nói, Quân Nghi, ngươi thật tốt. Bạch Quân Nghi nhắm lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem ôn nhuyễn đỏ bừng cặp môi thơm hôn ở tại Lăng Phong môi thượng. Lăng Phong chỉ cảm thấy Bạch Quân Nghi môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại. Ướt át, còn giàu có co giãn, làm cho hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Hơn nữa Bạch Quân Nghi thở ra nhiệt khí mang chứa ngọt ngào mùi thơm ngát. Làm người ta mê say. À, thực ngọt, ngọt ngào hơn, làm chậm nhớ thương cho tới bây giờ. Hoàng thượng, ngươi đem đầu lưỡi vói vào Bạch Quân Nghi miệng đến đây đi. Bạch Quân Nghi mở ra hương khí tập nhân anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Ngọt ngào thì thào thanh nói. Nàng hai điều mềm mại không có xương phấn cánh tay ôm vào Lăng Phong trên cổ. Lăng Phong dùng sức hấp Bạch Quân Nghi môi đỏ mọng. Sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Bạch Quân Nghi tràn ngập ấm hương. Bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Lăng Phong đầu lưỡi đầu tiên là ở Bạch Quân Nghi miệng tiền hậu tả hữu chuyển động. Lúc nào cũng cùng nàng thấp hoạt đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Trong chốc lát, Lăng Phong cảm giác đầu lưỡi có chút điểm run lên, mới từ Bạch Quân Nghi miệng rút ra. Nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại vươn đến tiến vào Lăng Phong miệng. Đầu lưỡi chung quanh liếm động, ở Lăng Phong khoang miệng trên vách đá qua lại liếm động. Lăng Phong nhiệt liệt đáp lại Bạch Quân Nghi yêu cùng Bạch Quân Nghi đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt giao triền chữ. Bạch Quân Nghi ngọc thể run run, càng dùng sức cùng Lăng Phong đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt, Lăng Phong hàm trụ Bạch Quân Nghi trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi. Giống như đói mút vào đứng lên, a ái phi đầu lưỡi ăn ngon thật, giống như kẹo đường bàn mềm mại, lại vĩnh không hòa tan. Lăng Phong như ẩm ngọt tân mật dịch dường như cắn nuốt Bạch Quân Nghi đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt. Từng ngụm nuốt nhân trong bụng, Bạch Quân Nghi sáng trông suốt đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ. Trắng noãn nhẵn nhụi má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Lăng Phong ôm càng nhanh. Lăng Phong cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Bạch Quân Nghi cử cử no đủ trướng phình một đôi vú cao thấp phập phồng. Ở bộ ngực thượng ma sát không thôi, hắn tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút Bạch Quân Nghi thấp hoạt hoạt non mềm cái lưỡi thơm tho. Cắn nuốt cái lưỡi thơm tho thượng nước bọt, làm như hận không thể đem Bạch Quân Nghi đinh hương rượu lưỡi nuốt vào trong bụng. Lăng Phong cố ý đem bộ ngực thiếp nhanh Bạch Quân Nghi chướng phình dầu có co giãn ngọc nữ phong cực lực đè ép. Biến thành Bạch Quân Nghi tâm hoảng ý loạn. Xuân Hưng nảy mầm, làm Lăng Phong tiếp tục dùng sức hấp khi. Bạch Quân Nghi cảm giác được đau. Đinh hương rượu lưỡi ở Lăng Phong trong miệng giãy dụa thẳng dục thu hồi. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Bạch Quân Nghi xem Lăng Phong không ngừng chỉ, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu tả hữu lay động, lại dùng thủ chảo ninh Lăng Phong phía sau lưng. Lăng Phong hé miệng phóng nàng đầu lưỡi đến, Bạch Quân Nghi ngạo cử bộ ngực sữa không được phập phồng. Càng không ngừng thở, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun ở Lăng Phong trên mặt. Lăng Phong cảm giác rất là thoải mái. Bạch Quân Nghi trắng noãn hương má ửng đỏ diễm lệ mê người. Thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh rừng ở Lăng Phong. Khắt giọng, hoàng thượng, người hấp nô thì đầu lưỡi đau đã chết. Lăng Phong giống như vẫn chìm đắm trong Bạch Quân Nghi đinh hương rượu lưỡi mỹ vị chung. Thất hồn lạc phách ý do chưa hết năn nỉ nói. Ái phi, hôn lại một lần thôi. Ta mới nhấm nháp đến ngươi trong miệng ngọt vị. Ngươi như thế nào liền đẩy ra ta? Bạch Quân Nghi dương chi bạch ngọc bàn ngọc nhan ẩn hàm xuân ý thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn Lăng Phong nói. Nô tỳ miệng lại không có đường. Kia có cái gì ngọt vị? Lăng Phong vẻ mặt say mê nói. Ngươi cái lưỡi thơm tho so với kẹo đường không biết ăn ngon bao nhiêu lần. Của ngươi thần nhi cùng đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương ngọt ngào, cũng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị. Thân, tựa như chậm rãi xuyết ẩm nùng thuần lại không mất thanh di rượu ngon. Vựng đào đào, lửa nóng nhiệt, lại lướt nhẹ biểu, ngay cả tâm đều say. Bạch Quân Nghi gặp Lăng Phong nói như thế. Phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng vừa thấy âu yếm Lăng Phong. Nhị thanh nói, ngươi nha, chính là hội lừa nô tỳ. Nô tỳ như thế nào như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Lăng Phong cười cười nói. Chính ngươi không có hưởng qua tự nhiên là không biết. Bạch Quân Nghi dịu dàng nói. Tính nô tỳ nói bất quá ngươi. Vậy làm cho trẫm hôn lại một lần. Ái phi, của ta hảo ái phi, Lăng Phong năn nỉ nói. Bạch Quân Nghi khi xương tắc vết hương má phấn hồng thoáng như hoa đào nở rộ. Thẹn thùng khép hờ tú mục, ngẩng mặt đem đỏ bừng anh đào cái miệng nhỏ nhắn đưa lên. Lúc này đây đã có thể hôn so với thượng một lần yếu xa xưa lâu dài. Bạch Quân Nghi dù là hô hấp bách xúc, cái lưỡi thơm tho toan đau. Kiểm nhi đào hồng, tiểu mũi phiến nhi cấp tốc trương hợp, nàng không chút nào cũng không chỉ dãy dụa chống đẩy, liền như vậy dịu ngoan phối hợp ái nhi, tùy ý hắn gắt gao ôm, mặc hắn mút vào, nàng muốn cho Lăng Phong thân cái đủ, hôn cái chừng, hảo một trận từ, Lăng Phong mới vừa lòng đem môi giới, Bạch Quân Nghi tình ý kéo dài nhìn hắn nói, thân đủ, Lăng Phong cười nói. Na hội đủ, này cả đời cũng thân không đủ. Ái phi của ngươi đầu lưỡi thực ngọt. Ta xem hoàng thượng miệng của ngươi mới là tối ngọt. Bạch Quân Nghi phấn má nhiệt hồng. Bỗng nhiên thấy Lăng Phong cử kiều nếu lều chạy quần. Phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên. Kiều nhan đỏ lên, Bạch Quân Nghi cảm thấy bên người tam giác quần lót ẩm ướt. Chính mình thế nhưng vừa rồi tiết thân. Nhớ tới mới vừa rồi kia một màn. Nàng do phương tâm băng băng thẳng khiêu, kiều nhan nóng bỏng nóng lên, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bạch Quân Nghi nâng lên hắn mặt, đỏ bừng ôn nhuyễn cặp môi thơm ở Lăng Phong môi thượng cực kỳ triền miên vừa hôn. Nàng phấn giáp hơi hơi đỏ hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn Lăng Phong nói. Hoàng thượng, không cần cấp, ngươi trước nghỉ ngơi một chút được không? Không được, chẳng có điểm không nín được. Nói. Làm cho chấm trước ngoạn ngoạn của ngươi vú. Bạch Quân Nghi dịu dàng nói. Hoàng thượng ngươi bây giờ còn là như vậy ham chơi. Không lộng nô tỳ này. Sẽ lộng mặt trên, một chút cũng không buông tha nô tỳ. Lăng Phong cười nói. Ai kêu ái phi ngươi bộ dạng như vậy mỹ. Hắn cởi bỏ Bạch Quân Nghi thuần trắng quần áo. Ngạo nghễ cử kiều ở dương chi bạch ngọc bàn bộ ngực sữa thượng. To lớn mượt mà hào nhũ. Ôn nhuyễn tân bác bột khiếm thảo thịt, trắng mịn hơn hẳn tác thượng tô,

Tiểu hài tử tính cách, chính là ham chơi, hai người hộ ôm lấy tiểu khế trong chốc lát. Bạch Quân Nghi cảm giác phấn mông, đùi lý sườn cùng bộ phận sinh dục, bị âm dịch thấm vào thấp hồ hồ dính thập phần không khỏe. Nàng toại nói, Hoàng thượng, chúng ta đứng lên đi. Lăng Phong nói, đứng lên, làm gì? Bạch Quân Nghi đào má ửng đỏ nói, nô tỳ trên người dính hồ hồ, muốn đi tắm rửa một cái. Bạch Quân Nghi này vừa nói, Lăng Phong cũng cảm thấy cả người hãn ẩm ướt rất là không thoải mái. Hắn nói, trẫm cũng muốn tắm rửa, kia cùng nhau đi. Bạch Quân Nghi nói, kia nô tỳ đi cho ngươi phóng thủy. Bạch Quân Nghi rời giường chỉ cảm thấy đùi ngọc mệt mỏi. Nàng đi lại tập tễnh đi đến phòng tắm, phóng hảo thủy nói, Hoàng thượng, thủy phóng tốt lắm. Lăng Phong tiến vào bồn tắm lớn cảm giác thủy ôn vừa phải. Ấm áp, thân thể tẩm ở trong đó biết vậy nên cả người mỏi mệt đi nhất hơn phân nửa. Bạch Quân Nghi theo phòng tắm đi ra, đến phòng ngủ vừa thấy chính mình cùng Lăng Phong điên cuồng ở mặt trên phạm một ngày một đêm. Làm sạch tuyết trắng sàng đan giờ phút này là bừa bãi không chịu nổi. Một mảnh hỗn độn, nơi nơi là một bãi than hoàng chơi gian hỗn hợp âm dịch cùng dương tinh uế dịch. Hơn nữa sàng đan thượng còn phân tán sổ căn hắc dài vi cuốn âm mao. Bạch Quân Nghi trong lòng ý xấu hổ du nhiên nhi sinh. Sáng tỏ kiều nhan ửng hồng, phương tâm khinh khiêu, nàng lập đem sàng đan thay đổi xuống dưới. Ái phi, người như thế nào còn chưa? Không đến chậm đã có thể sinh khí. Lăng Phong ở trong phòng tắm kêu lên, đều nói cùng nhau yếu uyên ương dục. Kết quả chờ nửa ngày còn không có kết quả, hắn còn có điểm không kiên nhẫn. Đến đây, ngươi chờ một chút, Bạch Quân Nghi dọn xong trên giường gì đó, liền đi vào trong phòng tắm, đọc truyện online tại truyện phun. Bạch Quân Nghi tiến phòng tắm, Lăng Phong liền đem nàng chặn ngang ôm lấy. Phòng tắm không gian rất lớn, Lăng Phong đem Bạch Quân Nghi đặt ở trang điểm kính tiền trang điểm trên đài. Sau đó lại ôm nàng hôn nồng nhiệt đứng lên, bởi vì có phía trước cực độ vui vẻ, Bạch Quân Nghi hoàn toàn vứt bỏ ngượng ngùng, nàng chủ động ôm chặt Lăng Phong cổ, dâng lên chính nàng mềm mại ướt át đôi môi, hoạt nộn đầu lưỡi thỉnh thoảng hoạt nhập Lăng Phong trong miệng. Cùng Lăng Phong linh hoạt dây dưa cùng một chỗ, ở lẫn nhau khoang miệng lý truy đuổi chơi đùa, này hôn nồng nhiệt tựa hồ vô hưu vô chỉ. Bạch Quân Nghi ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn làm cho Lăng Phong thời gian dài xa vào cho trong đó. Thẳng đến theo hóa trang kính trông được đến bồn tắm lớn thủy mau đầy. Lăng Phong mới lưu luyến đem miệng chuyển qua Bạch Quân Nghi bên tai. Nhẹ nhàng hà hơi, sau đó nói, tái hôn hạ, bồn tắm lớn thủy đều phải lạnh lạp. Bạch Quân Nghi nửa mở khai mị nhãn, thẹn thùng không thắng hoành Lăng Phong liếc mắt một cái. Nhưng không có nói chuyện, Lăng Phong không nói hai lời, ôm lấy nàng khóa vào rộng thùng tình bồn tắm lớn, bọn họ sóng vai nằm ở bồn tắm lớn nội, trắng trợn thân thể ở trong nước tiếp xúc, có loại thực tân kỳ thực kích thích khoái cảm, Bạch Quân Nghi xinh đẹp vú ở trong nước nhộn nhạo, hai khỏa đỏ bừng đầu vê, theo thủy diện phập phồng lập loe, xuyên thấu qua phập phồng chớp lên nước gợn. Lăng Phong có thể thấy Bạch Quân Nghi hai giữa hai chân kia phong phú âm mao tượng bèo bàn phiêu phù ở đáy nước. Tựa hồ ở biểu hiện bên trong tràn đầy sinh mệnh lực. Lăng Phong thủ theo đáy nước đặt lên Bạch Quân Nghi cao kiều nhũ phong. Ngón tay mang theo Bạch Quân Nghi đầu vê ôn nhu niết động. Bạch Quân Nghi cúi đầu rên rỉ, ánh mắt tại đây hơi nước hồi hồi không gian có vẻ mê ly hoảng hốt. Nhưng trơn mềm tay nhỏ bé lại mục tiêu minh xác vói vào Lăng Phong khố gian. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lăng Phong âm nang. Phòng tắm trên vách tường mấy chản bắn đang đem hơi nước nhiễm thượng rực rỡ sắc thái. Làm cho người ta có loại nghi huyễn nghi thật không hiểu thân ở chỗ nào rất nhỏ ảo giác. Toàn bộ không gian đều tràn ngập ấm áp lãng mạn không khí. Ở trong nước, thân thể xúc giác tựa hồ đặc biệt mẫn cảm. Bạch Quân Nghi vuốt ve làm cho Lăng Phong cảm giác được trước nay chưa có kích thích. Dương V, T ở trong nước chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ đậm quy đầu cư nhiên chui ra thủy diện, chỉ thấy Bài Quân Nghi cười duyên nhẹ nhàng cầm Lăng Phong Dương V. T, nhìn ngươi còn mấy chuyện xấu. Bài Quân Nghi trêu tức lấy tay chỉ đem Lăng Phong quy đầu áp chế thủy diện. Sau đó buông lỏng thủ, quy đầu lại bắn ra thủy diện, còn run rẩy theo nước gợn chớp lên. Lăng Phong nhất thời dục hỏa đại trướng, đến mà không hướng phi lệ cũng. Lăng Phong thân thủ du hướng Bài Quân Nghi hạ thân, đẩy ra Bài Quân Nghi kia hơi hơi đột khởi gò đất thượng phong phú bèo. Ở Bài Quân Nghi mềm mại nhuận hồng nhục phùng trên có khắc ý vỗ về chơi đùa. Xoa bóp, án niết, trêu chọc, Bài Quân Nghi hờn dỗi vặn vẹo tránh né Lăng Phong tập kích quấy rối. Tay nhỏ bé lại cầm lấy Lăng Phong Dương VT không để. Trong lúc nhất thời, bồn tắm lớn lý bọt nước văng khắp nơi. Xuân sắc khôn cùng, nửa ngày, bọn họ mới đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Lăng Phong đưa tay chỉ thân hướng Bài Quân Nghi trước mặt. Ngón tay thượng dính đầy Bài Quân Nghi trong cơ thể yêu dịch. Xem, ngươi mặt đều thấp, Lăng Phong cười nói, có phải hay không lại muốn chẫm đến yêu ngươi à, Bài Quân Nghi xấu hổ đến nhắm mắt lại. Hai giáp đà hồng, nũng nịu nói, Hoàng thượng, ngươi phá hư, ngươi xấu lắm, Lăng Phong ha ha cười. Ban khởi Bài Quân Nghi chân trái đặt ở chính mình trên lưng. Nhưng thân mình ôm Bài Quân Nghi cái mông hướng Lăng Phong trước người để sát vào. Trong ngực dán Bài Quân Nghi đầy đặn thấp hoạt nộn nhũ. Theo thủy dễ chịu, mông dùng sức đỉnh đầu. Dương V, tê thẳng cắm vào Bài Quân Nghi đã là yêu dịch tràn ra nhục phùng lý. Trong nước hoan ái, cái loại cảm giác này thật sự là hay lắm. Theo Dương VT xuất nhập, Bài Quân Nghi nhục phùng bị chống đỡ môn hộ mở rộng. Bồn tắm lớn nước ấm dũng đi vào, lại bị Lăng Phong quy đầu đỉnh tiến khang nói ở chỗ sâu trong. Bài Quân Nghi bị này ấm áp mà lại quái dị kích thích biến thành rên rỉ liên tục. Khang nói nội thịt vách thường từng đợt sợ run, gắt gao bọc Lăng Phong côn TH, T cùng nhau co rút, Lăng Phong cũng cảm giác chưa bao giờ từng có kích thích. Nước ấm cùng Bài Quân Nghi khang nói nội yêu dịch làm cho Lăng Phong trù sáp thực trơn. Dương VT ở Bài Quân Nghi âm đờ, ho nội hẹp hòi thịt vách thường gắt gao bao dung hạ cảm thụ được không giống tầm thường khoái cảm. Bài Quân Nghi tiếng rên rỉ sâu triền miên, cái mông kích thích nghênh hướng Lăng Phong Dương VT trên mặt lộ vẻ mê loạn thần sắc. Hai sáng ngời mắt to ngập nước mị nhãn như tơ. Thực cốt khoái cảm làm cho Bài Quân Nghi nhịn không được há mồm cắn thượng Lăng Phong đầu vai. Làm cho Lăng Phong cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Nhịn không được kêu lên. Lăng Phong trả thù càng thêm rất nhanh công kích tới Bài Quân Nghi thân thể. Tráng kiện Dương V, tê tượng điều mãng xà bàn ở trong nước lần lượt xâm nhập Bài Quân Nghi nộn huyệt. Rảo bồn tắm lớn lý bọt nước văng khắp nơi. Vẫn duy trì sườn thức hoan ái một đoạn thời gian, Lăng Phong cảm thấy không phải thực có thể tận hứng, vì thế nâng lên Bài Quân Nghi thân mình, làm cho Bài Quân Nghi ngồi chồm hổm ở Lăng Phong bụng thượng. Thay đổi cái nữ thượng nam hạ tư thế, cái này cảm giác thoải mái hơn, Lăng Phong vỗ về chơi đùa che mặt tiền Bài Quân Nghi hơi hơi rủ xuống phong nhũ. Thoải mái hưởng thụ Bài Quân Nghi ở Lăng Phong trên người cùng nhau rơi xuống. Âm đờ, o vách thường cùng Dương VT ma sát mang đến khoái cảm. Bởi vì chủ yếu là dựa vào Bài Quân Nghi đến dùng sức. Lăng Phong có thể thực nhẹ nhàng cảm thụ được Dương VT lần lượt xâm nhập Bài Quân Nghi trong cơ thể sở mang đến kích thích. Quy đầu thật mạnh đánh vào Bài Quân Nghi khang nói ở chỗ sâu trong. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng thanh vui thích thở dốc. Bài Quân Nghi híp mắt. Trên mặt lộ vẻ diễm nếu hoa đào xuân tình, tay nàng phù ở bồn tắm lớn hai bên, nhìn nàng nhíu mi cắn răng như là chịu được hoặc như là không chịu nổi kích thích kiều thái. Làm cho Lăng Phong trong lòng càng thêm thoải mái. Theo Bài Quân Nghi phập phồng, Bài Quân Nghi hạ thân bộ lông tượng bèo bàn, trong chốc lát ở đáy nước tùy ba trôi nổi, trong chốc lát ở không trung kề sát ở nhục phùng biên. Bồn tắm lớn lý bọt nước vẩy ra, ở tràn ngập sương mù chung hết thảy bừng tỉnh tiên cảnh. kích thích, mãnh liệt kích thích, Bạch Quân Nghi cũng đặc biệt hưng phấn, đặc biệt nhiệt tình. Khang nói nội thịt vách tường có rút lại một trận hơn một trận. Phập phồng động tác điên cuồng mà lại nhiệt liệt. Cuối cùng, ở Bạch Quân Nghi thân thể ở chỗ sâu trong tham lam hút hạ. Bọn họ đồng thời đến cao trào. Bạch Quân Nghi mềm mại không xương thân mình mềm nhũn ghé vào Lăng Phong trên người. Mà Lăng Phong hạ thân co rút rằng co thật lâu, giống nhau phải trong cơ thể sở hữu tinh hoa toàn bộ bắn không bình thường. Bọn họ ở trong nước nằm một hồi lâu nhi, thẳng đến bồn tắm lớn Lý Thủy bắt đầu chậm rãi biến lãnh. Bọn họ mới đứng lên chính thức tắm rửa. Lăng Phong cầm điều khăn mặt, cấn ra một ít tắm rửa nhũ ở cấp trên, lấy nước ấm xoa bóp ra nhu tế bọt biển, băng Bạch Quân Nghi tắm rửa. Có phải hay không so với lần đầu tiên càng thoải mái? Lăng Phong ôn nhu, hơi vài phần đắc ý hỏi nàng. Bạch Quân Nghi cảm giác thể xác và tinh thần còn đắm chìm ở vừa rồi Lăng Phong gây cho của nàng tình ái chiều dâng lý. Nàng không nói gì, chính là theo bản năng gật gật đầu. Lăng Phong ôn nhu thay Bạch Quân Nghi lau rửa vừa trải qua tình ái lễ rửa tội thân thể. Mà Bạch Quân Nghi tắc hoàn toàn thả lỏng tùy ý Lăng Phong biên tắm rửa. Biên tùy ý ở nàng tân hầu hạ yêu thân thể thượng tùy ý khinh bạc. Tẩy hào tắm, Lăng Phong ôm Bạch Quân Nghi trở lại phòng, nằm ở mềm nhũn giường thượng. Bạch Quân Nghi kích tình hơi lui, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ một tia tán dương thần sắc. Nàng đối Lăng Phong nói, Hoàng thượng, ngươi thật sự rất tuyệt, đem nô tỳ mê chết. Nghe thế dạng khen ngợi, làm nam nhân, Lăng Phong tự nhiên là thập phần đắc ý, một cái xoay người. Lăng Phong lại áp thượng Bạch Quân Nghi mềm mại thân thể. Hai người ở phòng tắm ép buộc hồi lâu, đi ra đi rồi, Lăng Phong thấy trên giường đã đổi mới giường phẩm, nói, ái phi, đã đổi mới sàng đan, thật khá, nói xong, hắn lập nằm ngã vào trên giường. Bạch Quân Nghi nói, Hoàng thượng, ta xem ngươi đói bụng, nô tỳ cho ngươi đi lấy cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Lăng Phong thấy Bạch Quân Nghi trắng noãn như ngọc khuôn mặt. Bởi vì vừa giặt sạch tắm mà trở nên hồng nhuận mê người. Nét mặt minh diễm, nàng thướt tha nhiều vẻ dáng người cao thấp nhu cơ hoạt phu trong suốt như ngọc không hề tì vết nào. Khi xương tắc vết nõn nà bàn trắng mịn bộ ngực sữa thượng. Ngạo cử một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng noãn. Cử kiều ở vú trên đỉnh núm hồng mã não bàn đỏ tươi mê người. Ngọc thắt lưng tinh tế, phấn mông mượt mà to thẳng. Một đôi đùi ngọc cân xứng mà thon dài. Nàng hai đùi trong lúc đó không hề một chút khe hở. Gắt gao sát nhập cùng một chỗ, trơn nhẵn như ngọc không một phân sẹo lồi bụng hạ. Là kia làm người ta tâm đãng thần trì thần bí tam giác địa khu. Giờ phút này, bao trùm hở ra như khâu đầy đạn âm phụ xanh ung tươi tốt tối đen âm màu ướt đẫm tán dán tại âm phụ bốn phía. Đầy đạn tinh hồng đại âm thần do bán mở ra, bình thường giấu ở đại âm thần hạ hồng nị tế bạc tiểu âm thần cùng châu viên đỏ sẫm âm đế dai nhất nhất có thể thấy được. Bạch Quân Nghi gặp Lăng Phong tinh mục mê đám thượng hại nhìn chính mình. Nàng trong lòng y xấu hổ du nhiên nhi sinh, mặt cười ửng hồng, tiêm tiêm ngọc thủ duỗi ra che lấp trụ phương thảo thê thê vẹt châu. Thẹn thùng nói, Hoàng thượng, vừa rồi ở phòng tắm biến thành còn chưa đủ sao, không được ngươi như vậy xem nô tỳ. Lăng Phong tuy rằng đã cùng Bạch Quân Nghi trắng trợn mây mưa thất thường nhiều lần. Nhưng là chưa bao giờ cùng như vậy nhìn kỹ. Giờ phút này, xem ra trích làm hắn tâm viên y mã. Dục niệm nảy mầm, khố gian bảo bối dần dần sung huyết trướng cứng rắn. Một lát liền kim thương dơ lên cao hùng củ dựng đứng lên. Cử kiều ở khố hạ, Lăng Phong xoay người dựng lên. Cử khởi ngẩng đầu ưỡn ngực bảo bối cười nói. Ta chẳng những muốn xem, còn muốn sáp. Bạch Quân Nghi mị nhãn thấy kia quy mắt giận trương đỏ đậm bảo bối. Xuân tâm nhộn nhạo, dâm hưng cũng khởi, nhưng nàng lại nói, Hoàng thượng, hiện tại không được, nhân là thiết cơm là cương. Nô tỳ muốn đi lấy cơm cho ngươi ăn. Lăng Phong nói, lộng tái lấy cơm, ta không đói bụng,